Bài giảng thứ nhất: Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa Cha rất hài lòng khi nhìn ngắm mẹ Maria thánh thiện và tinh tuyền như một kiệt tác của Người. Cũng như chúng ta thích thú về những công việc của mình, nhất là khi nó hoàn thành một cách tốt đẹp. Chúa Con vui sướng ở trong lòng mẹ yêu dấu của Người. Chính từ cung lòng của mẹ mà Chúa Giêsu nhận được dòng máu để cứu chuộc loài người. Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria, là đền thánh tuyệt hảo của Người. Các ngôn sứ đã loan báo vinh quang của mẹ Maria trước khi mẹ chào đời. Các ngài đã so sánh mẹ như mặt trời. Thật vậy, sự xuất hiện của mẹ có thể so sánh với ánh sáng tuyệt diệu của ánh mặt trời chiếu sáng trong đám sương mù ảm đạm. Trước khi mẹ đến, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa luôn ở trên đầu chúng ta, giống như một cây kiếm sẵn sàng chém xuống vậy. Nhưng khi mẹ Maria xuất hiện trên trái đất này, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã được an ủi và nguôi ngoai. Mẹ không hề biết rằng mình sẽ trở nên mẹ Thiên Chúa. Lúc còn bé, mẹ thường cầu xin: Lạy Chúa, cho đến khi nào con sẽ được diễm phúc diện kiến dung nhan mẹ của Chúa cứu thế. Mẹ Maria đã sinh chúng ta hai lần: lúc Chúa Giêsu nhập thể và dưới chân thánh giá. Cho nên mẹ là mẹ của chúng ta hai lần. Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Đối với các bà mẹ tốt lành khác, đôi khi còn đánh phạt con khi nó làm phật lòng mình. Họ nghĩ rằng họ đã làm đúng. Nhưng với mẹ rất thánh thì không. Mẹ tốt lành đến nỗi chỉ đối xử với chúng ta bằng tình yêu, chứ không bao giờ xử phạt chúng ta. Trái tim của mẹ chỉ có tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ có một việc là quay về với mẹ và lắng nghe lời mẹ dạy dỗ. Chúa Con có sự công bình, còn mẹ Maria không gì khác là ngoại trừ tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi chết thay cho chúng ta, nhưng trong trái tim của Người có sự công bình, vốn là một đặc tính của Thiên Chúa. Còn mẹ rất thánh, chỉ có lòng thương xót. Nếu Chúa Giêsu, Con mẹ sẵn sàng giáng phạt một tội nhân, thì mẹ Maria lại can gián, ngăn chặn tai ương, năn nỉ cho tội nhân đó. Thiên Chúa nói với mẹ rằng: Con không thể từ chối mẹ điều gì. Nếu như những người trong hỏa ngục có thể ăn năn sám hối, chắc mẹ cũng nhận lời họ. Mẹ Maria là đấng trung gian giữa Chúa Giêsu, Con mẹ và chúng ta. Chúng ta càng tội lỗi chừng nào, mẹ càng quan tâm và thương xót chúng ta chừng nấy. Đứa con ngỗ nghịch nào làm cho mẹ nó khóc hết nước mắt, chính là đứa con mà mẹ nó yêu thương nhất. Chẳng phải một người mẹ luôn chạy đến giúp đỡ những đứa con yếu đuối nhất và những đứa con đang lâm vào vòng nguy hiểm nhất đó sao? Chẳng phải một y sĩ trong bệnh viện đặt hết quan tâm đến những người thương tích trầm trọng sao? Trái tim mẹ Maria rất yêu thương chúng ta, đến nỗi dùng hết tình thương của các bà mẹ trên thế gian này, từ trước đến nay, lại cũng chỉ là một chút nhỏ xíu khi đem so sánh với tình thương bao la của mẹ. Các con thấy đó, mẹ Maria tốt lành biết bao. Người con yêu quý của mẹ Maria là Thánh Bernard thường nói với mẹ rằng: Con chào mẹ Maria. Một ngày kia, mẹ Maria mỉm cười và đáp lại: Mẹ chào con, Bernard, con yêu của mẹ. Kinh Kính Mừng là kinh không bao giờ nhàm chán đối với các tín hữu. Dâng hiến cho mẹ rất thánh, là sự thú vị, ngọt ngào và hữu ích. Khi chúng ta nói chuyện về thế gian hay chính trị, chúng ta thường nhàm chán mệt mỏi vì sự cũ rích của nó. Nhưng khi chúng ta nói về mẹ Maria thì luôn luôn mới mẻ. Các thánh nhân có lòng sùng kính đặc biệt với mẹ. Không có ân huệ nào ban xuống từ trời mà không qua tay mẹ. Chúng ta không thể nào đi vào nhà ai mà không nói chuyện với người gác cổng. Cũng vậy, mẹ Maria là người gác cổng thiên đàng. Khi chúng ta tặng lễ vật cho ai quyền cao chức trọng, chúng ta thường cậy nhờ đến người trung gian được người kia yêu kính, để sự kính trọng đó sẽ làm cho người kia chấp nhận. Cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ xứng đáng trước nhan Thánh Chúa nhờ lời mẹ Maria chuyển cầu. Vì chỉ có mẹ là thụ tạo duy nhất không bao giờ chống đối Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn đẹp lòng Chúa. Mẹ Maria đã thực hiện đầy đủ giới răn thứ nhất: thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Mẹ đã chu toàn giới răn đó một cách tuyệt đối. Tất cả những gì Chúa Con xin Chúa Cha đều được ban cho. Tất cả những gì mẹ Maria xin với Giê-xu Con Mẹ đều được ban cho. Khi chúng ta cầm lọ nước hoa, tay chúng ta tỏa hương thơm tới những thứ chúng ta đụng đến. Cũng vậy, chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện của chúng ta qua đôi tay mẹ Maria. Mẹ sẽ làm cho chúng nên thơm tho và đẹp lòng Thiên Chúa. Cha nghĩ rằng chỉ tới ngày tận thế, mẹ Maria mới được nghỉ ngơi không bị quấy rầy. Vì bao lâu thế giới còn tồn tại, bấy lâu chúng ta còn kêu réo mẹ đủ điều. Đức Trinh Nữ Maria cũng giống như một người mẹ có nhiều con cái, liên tục bận rộn với những đứa con mình.